Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 Mỹ lệ nữ chủ nhân. Đích xác như thế, đáng tiếc bọn họ hiện tại đã không thể không dừng tay. Ít nhất bên ngoài thượng sẽ không tìm ta phiền toái. Còn phải cảm ơn Ngọc Linh Lung nữ nhân kia đâu, phía trước ở trà lâu nội cố ý cùng nàng trêu đùa vài câu. Đó là diễn trò cho người khác xem đi. So với mượn sức người bản lĩnh, cái kia Phong Dương cùng Ngọc Linh Lung chính là kém cách xa vạn dặm, bất quá mặc kệ như thế nào. Đại Ly Tâm Lĩnh, không một hồi. Lý Khánh hai người đó là đã trở lại. Thuận tiện cho nàng mang đến một tin tức, công tử. Nguyên lai này tòa phủ đệ là một người tư hữu tòa nhà. Vốn dĩ người này trước kia cũng là ở nơi này. Nhưng là sau lại là không ở. Liền không chí không sai biệt lắm 2 năm quang cảnh. Liền như vậy nhàn phóng. Bất quá mỗi cách 1 tháng. Liền có người lại đây xử lý 1 lần. Đại Ly nhướng mày. Có người xử lý. Kia thuyết minh người này cũng không quên cái này tòa nhà sao. Bất quá có thể để đó không dùng lớn như vậy cái sản nghiệp. Người này cũng tất nhiên thân phận không thấp. Phạm Lý nhìn 4 phía. Nói. Ta vừa mới dò hỏi tuần sau biên phủ đệ những cái đó hộ vệ. Ước chừng đều là một ít triều đình quan viên cùng đại phú đại quý thế gia cư trú nơi. Là kinh đô bài đắc thượng hào phú quý nơi. Bất quá đối với cái này phủ đệ chủ nhân. Bọn họ chỉ nói là một nữ nhân. Xuất thân gì đó nhưng thật ra không rõ, đốn hạ. Phạm Lý nói. Bất quá có một người nhắc tới. Nói nữ nhân này hiện tại trụ địa phương cách nơi này cũng không xa, xem ra chúng ta đến lại đi bái. Phỏng hạ người này, nữ nhân, hy vọng không phải vừa mới như vậy, tưởng tượng đến vừa mới cái kia siêu cấp phu nhân. 5 người đều đánh một cái dùng mình, có lẽ là hoài sợ hãi tâm thái. 5 người đi trước cái này phủ đệ chủ nhân nơi tốc độ có vẻ đặc biệt rất chậm. Thẳng đến 1 giờ lúc sau mới đến nhân ra trước cửa kia gì. Đứng ở nhân ra trước cửa sư tử bằng đá phía trước. Nhìn lên 3 mét cao hùng vĩ sư tử đầu. Đại Ly khẽ thở dài. Nếu cái này nữ chủ nhân cùng phía trước cái kia A-di không sai biệt lắm tính tình. Ta tưởng ta có thể lý giải hơn nữa tha thứ. Như vậy thổ hào nữ thổ hào. Nếu là không có tính tình. Cùng tiểu bạch hoa hoặc là Maria dường như. Kia mới gọi người lo lắng đâu, 4 người ngẩng đầu nhìn như thế thật lớn phủ đệ cùng phủ đệ phía. Trước 1 loạt hộ vệ, thâm chấp nhận đến gật gật đầu, bất quá lớn như vậy phủ đệ. Chủ nhân thân phận không cần nói cũng biết, như vậy nhân gia có thể hay không phản ứng Đại Ly liền phải nói cách khác chỉ là đương Đại Ly đám. Người hoài thử tính tâm lý đi hướng đại môn thời điểm. Kia đứng ở trước đại môn một cái trung niên nam tử ngược lại là chào đón. Các ngươi tới rất nhanh a, đi vào trước đi, viện trưởng đã hồi phủ ai? Lý Khánh 4 người sửng sốt, nhưng thật ra Đại Ly ánh mắt chợt lóe, chiều 4 người đánh cái ánh mắt, đó là công khai đến đi vào. Công tử, này phủ đệ là cái gì viện trưởng? Hảo kỳ quái, chẳng lẽ là tứ đại học phủ viện trưởng phủ đệ? Mấy người nghi hoặc không thôi. Đại Ly nhìn bên trong phủ cách cục bài trí. Không cấm nhướng mày. Nhẹ nhàng nói. Ta tưởng cái này viện trưởng vẫn là cái nữ. Hơn nữa yêu thích phong nhã. Mai Lan Trúc Cúc. Đều bị đọc qua. Ân. Khả năng càng thiên vị hoa lan một ít. Úc Ly mấy người xem 4 phía lâm viên bố cục. Thật là Mai Lan Trúc Cúc toàn bị. Hơn nữa phong nhã thịnh cực. Chỉ là vì sao nói nàng càng ái hoa lan. Hơn nữa như thế nào biết là nữ đâu. Đại Ly cười mà không nói. Nhưng thật ra cầm cơ mỉm cười nói. Bởi vì nếu là nam tử trưởng phủ. Như vậy chúng ta dưới chân tiểu đạo sẽ không bên phải biên. Xem ra cái này nữ chủ nhân hẳn là tính cách cường thế đâu. Đảo không hổ là viện trưởng đốn hạ. Cầm cơ nhíu mày nói. Tứ đại học phủ nội có nữ tính làm viện trưởng sao? 4 người cũng là mới tới kinh đô. Đối cái này thật đúng là không quen thuộc. Bất quá tóm lại chờ hạ liền sẽ biết đến. Một lát sau. 5 người theo một cái người hầu chỉ dẫn. Đi tới một cái ngoài đình trên đường nhỏ. Đó là thấy được một cái yểu điệu bóng dáng. Tựa hồ đang ở vẽ tranh. Rất cao. dáng người thực mảnh khảnh, vòng eo đường cong, đặc biệt tinh tế, một bộ thanh mặc toái hoa váy dài, bên hông cột lấy một cái tố nhã quý khí đai lưng. Một tay nhắc tới to rộng tay áo, lộ ra tinh tế mỹ lệ thủ đoạn, ngón tay thon dài tinh xảo, nắm bút lông tư thế thật xinh đẹp, phong kéo khởi, tóc dài như lụa, như thơ như họa, người hầu bất động, năm người tự nhiên cũng là bất động. Thẳng đến một lát sau, cái kia nữ tử buông bút, truyền đến một tiếng, các ngươi tới sớm, bất quá so muộn hảo, nói. Nàng đó là xoay người, Kỳ Tuyết tái xương đến một trương mặt trái xoan, đó là lộ ra một chút kinh ngạc. Trong mắt yên lặng cũng dao động vài phần, bất quá thực mau đó là mềm nhẹ cười. Phất một cái tay, đem người hầu ý bảo lui ra. Sau đó triều đại ly ôn hòa hỏi, khách quý tới cửa. Cái gọi là chuyện gì đâu? Không truy cứu ta mạo lãnh thân phận. Đây là bao lớn khí tư thái a. Người Mỹ, khí độ tính nét đều là chắc tuyệt, đối với như vậy nữ tử. Đại ly năm người đều là vì chính mình phía trước suy đoán mà hổ thẹn, kia gì? Như vậy Mỹ lệ nữ thổ hào, chính là hung mãnh như khủng long. Kia cũng là đáng giá nhiệt tình yêu thương, đại ly nhìn nhìn cái này Mỹ lệ nữ tử. Liền ôm quyền. Xin lỗi nói, xin lỗi, là ta chờ thất lễ, vốn là muốn tìm các hạ thương nghị một chút sự tình. Lại là bị cửa quản sự nhận sai người, như thế mới thất lễ với người, nữ tử nghe vậy bừng tỉnh. Nhìn nhìn đại ly mấy người trang điểm, tựa hồ cùng những cái đó học sinh thật là lại vài phần giống nhau. Lại đều là không sai biệt lắm tuổi tác, khó trách quản sự sẽ nhận sai. Cũng là nàng không công đạo rõ ràng, khoát tay. Không sao, chư vị tiên tiến tới ngồi xuống đi, đại ly đôi mắt nheo lại. Nàng trực giác nữ nhân này thực không đơn giản. Bất quá đối phương rõ ràng thân ở địa vị cao. Lại là một chút cũng không lay động cái giá. Thong dong khách khí, làm đại ly tức khắc rất có hảo cảm, cho nên đại ly mang theo còn lại 4 người đi vào đình, đến gần. Lúc sau, đại ly đám người mới nhìn đến trên bàn họa là Phúc Sơn thủy họa. Cái gọi là sơn thủy. Đại ly nghiêng đầu nhìn về phía phủ đệ nơi xa Cẩm Tú Sơn Hà. Không cấm kinh ngạc nói. Sơn sơn thủy thủy, kéo dài không dứt, hoa hoa thảo thảo, nhẹ nhẹ vẽ trong tranh. Đây là Xuân Thu Sơn Hà Đồ. Xuân Thu Sơn Hà Đồ. Cái tên thật kỳ quái a. Nhưng thật ra mỹ lệ nữ tử ngước mắt nhìn về phía đại ly. Xem nàng tuổi ngây ngô. Đó là hoãn nhu mặt mày. Trở nên càng thêm tú lệ động lòng người chút. Xem ngươi tuổi còn trẻ. Tu vi không thấp. Thế nhưng còn đọc qua thi họa sao? Đại ly lắc đầu. Ta không hiểu cái này. Chỉ là khi còn nhỏ nghe mẫu thân nói qua. Vừa mới xem ngươi này họa bên trong có xuân thu đều có thể sống một ít hoa mộc. Cảnh sắc giống xuân lại giống thu, cho nên mới hỏi một câu, như thế nào ta đoán đúng rồi sao? Hỏi lại một câu, làm mỹ lệ nữ tử xem đại ly thuận mắt vài phần, vốn dĩ ta xem ngươi ăn mặc hồng y. Cảm thấy có thể tha thứ ngươi mạo phạm, hiện tại xem ra thật đúng là khách quý lâm môn. Nói ngươi ý đồ đến đi, nàng nhìn ra được đại ly là này nhóm người đầu. Bất quá cầm cơ cũng làm người không thể không ghé mắt vài phần. Bởi vì thi họa nghệ thuật cùng cầm nhạc cũng là có cộng đồng chỗ. Xem người khác cũng sẽ mẫn cảm một ít. Nàng nhìn ra được cái này nữ hài tử linh tú không tầm thường, hơn nữa thiếu niên này, nhưng còn không. Phải là khách quý sao, hồng y. Cầm cơ 4 người không rõ nguyên do, đại ly ánh mắt chợt lóe. Nói, kỳ thật ta tới nơi này. Chỉ là tưởng cùng ngươi mua một đống phòng ở, nào một đống phòng ở. Mỹ lệ nữ tử cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, bất quá vấn đề này thực khí phách a. Nào một đống, ý tứ chính là nói ngươi có rất nhiều đống lạc. Chỉ là còn chưa chờ đại ly trả lời, nàng đó là hơi nhíu mày. Nói, Hồng Phong cư, ai, nghe tên hẳn là được, đại ly gật gật đầu. Tiền bối biết. Xem ngươi mặc quần áo trang điểm, liền biết ngươi đam mê màu đỏ. Hồng Phong cư hồng, không ai có thể làm lơ. Mà nếu như không phải thật sự yêu thích, ngươi cũng sẽ không tự mình chạy tới tìm ta. Mỹ lệ nữ tử nói đó là nhìn về phía đại ly. không có phía trước ôn hòa. Tuy rằng là như cũ thong dong, lại nhiều vài phần xem kỹ cùng vân đạm phong khinh, muốn đem Hồng Phong cư cho ngươi. Nói khó cũng không khó, nhưng là cũng không thể quá đơn giản, còn thỉnh Phong viện trưởng nói rõ. Phong viện trưởng. Mỹ lệ nữ tử trong mắt ý cười càng sâu. Hảo thông minh tiểu tử, lại là như vậy mau liền đoán được ta thân phận. Này Hồng Phong cư là ta trước kia vừa mới tiền nhiệm Hồng Phong học phủ viện trưởng chi trước khi thành lập lên, bổn ý là cùng Hồng Phong học phủ giao tương hô ứng. Bất quá sau lại bởi vì ta ra ngoài một đoạn thời gian, bên trong phủ đó là không người cư trú, tuy rằng có người xử lý, gần nhất ta sau khi trở về vẫn là cảm thấy không khỏe. Đó là để đó không dùng, bất quá nó ý nghĩa không nhỏ. Ngươi nói ta có thể tùy tiện bán cho ngươi sao? Phong Túy Tâm khóe miệng độ cung thanh thiện, như là hoa mai rượu giống nhau say lòng người thanh hương, ngạch. Cái này thật đúng là không thể bán. Lý Khánh bốn người đối diện vài lần, thầm cảm thấy không tốt, bất quá phía trước câu nói kia, đối phương lại hiển lộ tựa hồ có thể bán tâm tư. Như vậy cũng chính là tự cấp bọn họ đánh dự phòng châm. Muốn công phu sư tử ngoạm, muốn giết heo, đối với hôm nay một lần bị giết đại ly mà nói, giờ phút này tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy khó chịu. Thói quen đi, cho nên nàng ánh mắt lập lòe hạ, cười nói, như vậy như thế nào mới có thể bán đâu? Hồng Phong ở giữa ở Hồng Phong học phủ người, như vậy không tốt sao? Phong Túy Tâm nhẹ nhàng cười, đối diện đại ly trong mắt rực rỡ lung linh liên tục, cũng là tại đây một khắc. Cái này phía trước biểu hiện đến dịu dàng thân hòa đến mỹ nữ, mới triển lộ một tia hồ ly xảo trá cùng nhanh nhạy, hảo có một phân không dung người cự tuyệt quyết. Đoán, một cái học phủ đến người thống trị, sẽ là một người bình thường sao? Đại ly híp mắt, nhìn Phong Túy Tâm, trong lòng mấy độ suy nghĩ quay vòng, cân nhắc lợi hại, nhưng là trên mặt chút nào không hiện, giếng cổ không gợn sóng, làm Phong Túy Tâm ý cười càng thịnh. Bất quá nàng tựa hồ cũng không sợ đại ly cự tuyệt, cho nên nàng đứng dậy, nắm lên bút lông, hướng họa thượng viết lưu niệm, mới vừa viết xong một chữ. Đó là nghe được đại ly cười nói, đa tạ viện trưởng hậu ái, tại hạ sơ tới kinh đô, còn không nghĩ đương học sinh, biết này tòa Hồng Phong học phủ giá trị nhiều ít sao. Bên trong có một cái loại nhỏ linh mạch, còn đựng 16 mà cương hộ viện trận, đã từng có nhà đấu giá cho nó đánh giá quá giá cả. Ước chừng là 5.000, 2.000. Đại ly nhướng mày, trung phẩm linh thạch, đối, Phong Túy Tâm tiếp tục viết lưu niệm, sườn mặt tuyệt đẹp, trong mắt yên lặng, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nếu là ngươi gia nhập ta Hồng Phong học phủ, chỉ cần 3 tháng sau tiên tông mở rộng ra sơn môn, ngươi đại biểu ta Hồng Phong học phủ thành công tiến vào tiên tông, như vậy này tòa phủ đệ chính là của ngươi. À, đừng nói cho ta ngươi phía trước nhìn chúng Hồng Phong cư, không phải bởi vì nhận thấy được Hồng Phong cư đến đặc dị chỗ, 5.000 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 50 vạn hạ phẩm linh thạch đi. Hết chương.